Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2079 Thiên Phạt, Lôi Đình Vạn Quân. Triệu Vân đứng sừng sững trên thiên khung, vung kiếm chỉ thẳng xuống phía dưới. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết mà. Đương nhiên là chỉ đâu đánh đó. Lôi đình đầy trời giáng xuống, tựa như thiên kiếp, trong một phạm vi nhất định sẽ công kích không phân biệt. Nhìn từ xa, đó chính là một vùng lôi hải rộng lớn, nhấn chìm cả một khoảng trời đất. Không chỉ có sức sát thương bá đạo vô song mà còn chói mắt đến lóa cả mắt. Rắc, Chí Tôn mà, luôn có những kẻ không chịu nổi đòn. Dây trước vừa bay vọt lên trời, dây sau đã bị sét đánh trúng. Những kẻ đế uẩn yếu kém thì tại chỗ huyết cốt băng phi, như những bao cát đẫm máu, rơi xuống là tả thành từng mảng. Mặt đất vốn đã tan hoang, nay lại bị nện ra thêm từng cái hố lớn. Còn chưa kịp thở, đã lại bị một trận sấm sét đánh cho tối tăm mặt mũi, một hơi thở không thuận là thăng thiên luôn. Đương nhiên, cũng có những kẻ da dày thịt béo, ví như đại thần cấp đỉnh thiên, hay như cấm khu chi chủ, đều có chí cao thần khí hộ thể, ngay cả thần phạt thật sự cũng có thể chính diện chống đỡ, huống chi là một cái thiên kiếp hàng nhái. Tiên tôn hét lớn, một vệt kiếm quang màu máu nghịch thiên chém tới. Triệu Vân chẳng buồn nhìn, một bước đã độn tới một khoảng trời đất khác. Hắn không phải sợ tiên tôn, mà là cái tên này có chí cao thần khí bảo vệ. Với những kẻ như vậy, công kích và bí pháp thông thường căn bản không thể gây thương tổn, cho dù là sấm sét ẩn chứa thiên uy đánh xuống cũng chỉ như gãi ngứa mà thôi. Đã vậy, cứ chọn quả hồng mềm mà bóp trước đã. Bao nhiêu thần ma thế này, chẳng lẽ không có vài tên hàng lởm sao? Đợi đến khi giết cho đám thần ma thương vong nặng nề, rồi sẽ xử lý cái tên này sau. Tóm lại một câu, gài bẫy thần ma đến chết, vừa chữa thương vừa gài bẫy. Chiến, thần phạt kết thúc, chiến hỏa lại bùng lên trên khắp các chiến trường. Trận thế của thần ma vô cùng hùng hậu, nhưng cường giả của thần triều cũng không phải dạng vừa. Nhìn những chiến trường hỗn loạn kia mà xem, trận chiến nào cũng vô cùng ác liệt. Cảnh tượng thiên băng địa liệt có thể thấy ở khắp nơi. Tiếng hô giết, tiếng gào thét, tiếng gầm giống gần như đi đến đâu cũng nghe thấy. Còn huyết quang thì không phải bắn ra từng tia, mà là nở rộ thành từng mảng lớn. Triệu Vân lại hiện thân, đã ở trên một vùng thương hải u ám. Đây cũng là một chiến trường. Mặt biển, đảo hoang, không trung nhìn qua toàn là bóng người, có cường giả thần triều của hắn, cũng có thần ma của cấm khu. Hắn nhìn thấy Trường Sinh Tiên, cũng trông thấy cả Bất Niệm Thiên. Còn có Tự Tại Tà Niệm, Bàn Đại Tiên và Lão Thần Côn, tất cả đều đang ở đây, chiến đấu với thần ma vô cùng hăng hái. Thiên phạt, Triệu Vân không nhiều lời vô nghĩa, dẫn lôi điện nhấn chìm cả vùng thương hải. Đại thuật sát sinh quần công, một chiêu là quét sạch một mảng lớn. Có quá nhiều thần ma còn chưa hiểu chuyện gì đã bị sét đánh trúng. Kẻ có căn cơ mạnh mẽ thì còn đỡ, chúng vài tia sét cũng chỉ bị da chóc thịt bong. Thê thảm nhất là những chí tôn có đế uẩn không đủ, hoặc là nhục thân vỡ nát, hoặc là nguyên thần bị trọng thương, từng người rơi xuống thương hải, tạo nên từng đợt sóng lớn. Ngược lại, người của thần triều khi chạm phải lôi điện lại chẳng khác nào được tắm trong gió xuân. Tất cả đều là nhờ công của Triệu Vân. Hắn là người dẫn xét, hắn chính là kẻ khống chế, sao có thể không tránh người nhà mình được chứ? Điểm thiếu sót duy nhất là cách đánh này khá hao tổn tinh lực, đánh lâu tất sẽ suy yếu. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết của hắn, quả thực quá bá đạo. Các đại thần đang nấp một bên xem náo nhiệt đều không khỏi xì xào tấm tắc. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ẩn chứa thiên uy đúng là lợi hại. Lại còn có sức mạnh diệt thế, loại lôi điện này, chí tôn bình thường thật sự không thể chống đỡ nổi. Vĩnh Hằng thể thích hợp tác chiến giữa đám đông, không khắc chế được thiên lôi quyết của hắn, chỉ có thể chờ bị sét đánh mà thôi. Triệu Vân, chạy đi đâu? Tiên tôn âm hồn không tan, tay cầm chấn tiên kỳ, đuổi tới chiến trường này. Ngoài hắn ra, còn có thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ, một người cầm đao, một người cầm kiếm, một trái một phải, cùng nhau sánh vai giết tới, vừa ra tay đã là chiêu thức thiên băng địa liệt. Ta độn! Triệu Vân không ham chiến, ngay lập tức độn khỏi vùng thương hải. Cấm khu chi chủ cũng là một đám người cố chấp, cứ nhắm chặt lấy hắn không buông, cuồn cuộn sát khí ngút trời mà truy đuổi sát sao phía sau. Khó khăn lắm Triệu Vân mới còn lại nửa cái mạng, cơ hội này quả là ngàn năm có một. Bùm. Phía sau, đại chiến trên thương hải vẫn chưa dừng lại. Vì một trận sấm sét của Triệu Vân mà đám thần ma bị giết đến thương vong thảm trọng. Giờ phút này, vẫn còn không ít chí tôn đang đứng lảo đảo ở đó. Đứng không vững cũng chẳng sao, đã có người đến bồi thêm một nhát. Trong lúc dắt chó đi dạo, Triệu Vân ho ra máu không ngừng. Dù sao, hắn cũng vừa độ qua một trận thần phạt, nói không bị thương là giả. Nhìn thể phách của hắn, vẫn đầy rẫy những vết thương, phải đến hơn 8 thành vết rách sâu hoắm trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Tất cả là do sát ý của thiên kiếp đang không ngừng hủy diệt tinh khí của hắn. Cố gắng lên. Người truyền âm là Táng Thần Đỉnh, nó đã dung nhập vào cơ thể hắn. Bản mệnh khí của hoang thần, thần quang rực rỡ, hết lần này đến lần khác gột rửa thể phách của hắn, vừa là giúp hắn chữa thương, vừa là giúp hắn loại bỏ sát ý, vô cùng mạnh mẽ. Xét, không chỉ có trong thiên kiếp, bí pháp cũng có thể triệu hồi được. Thần triều chi chủ đêm nay đã phô diễn lôi điện đến cực hạn, một đường vừa giết vừa bẫy, cứ nơi nào đông người là hắn lại xả vào. Một bộ Thái Sơ Thiên Lôi Quyết, vậy mà lại bị hắn đánh ra trận thế như thần phạt. Rắc, nơi nào hắn đi qua, nơi đó đều có huyết quang bay múa. Từng đám đại thần cấp tiên vương bị sụp đổ nhục thân trong biển xét, kẻ nào căn cơ yếu kém còn trực tiếp tan thành cho bụi. Ai nói một người không thể xoay chuyển chiến cục chứ? Hắn bổ nhào tới một phen này, khí thế đã nuốt trọn tám cõi. Không biết bao nhiêu chiến trường bị càn quét, không biết bao nhiêu vị thần vì hắn mà thăng thiên. Xương máu của thần và ma đã phủ kín mặt đất. Thái Sơ Thiên Lôi Quyết bá đạo như vậy, đúng là lần đầu tiên được thấy. Lôi thần nếu còn tại thế, thấy cảnh này, chắc sẽ vui mừng lắm. Kể cả ngày ấy còn sống, cũng không thể tạo ra trường diện đẫm máu thế này. Các đại thần cấp bậc hóa thạch không tham chiến có cả một đám, đang tụ tập lại xem Triệu Vân đại triển thần uy. Không phải Thái Sơ Thiên Lôi Quyết nào cũng có thể được gọi là thiên phạt. Lôi mà không có thiên uy mà không có diệt thế chi lực thì trước mặt vĩnh hằng thể, đều phải dẹp sang một bên. Xét của hắn, sát thương tuy kém xa thần phạt, nhưng lại đánh rất chuẩn. Dù cho cường giả thần triều và thần ma đầy trời đang hỗn chiến cùng nhau, cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn bẫy thần. Người nhà mình thì không bị thương tổn. Còn phe địch ư? Thì chính là một trận thao tác mãnh liệt như hổ. Mới bao lâu đâu, thần ma bị chôn vùi trong biển xét của hắn đã không đếm xuể. Trừ những đại thần đỉnh cấp kia ra, ai dám chính diện chống lại thiên uy và diệt thế chi lực chứ? Đương nhiên, chiến tích nghịch thiên cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhìn vị đang bẫy thần kia mà xem, xương máu phơi bày, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, đâu còn hình người nữa. Chỉ sợ gã đó cứ mải mê chém giết điên cuồng rồi đi thẳng xuống hoàng tuyền luôn, bởi vì số lượng chí tôn đuổi giết hắn, thật sự là quá nhiều. Đừng để lão tử hồi sức lại. Triệu Vân ho ra máu không ngừng, vừa kìm chân địch vừa phong thần, không hề ham chiến nửa phần. Vừa độ qua một trận thần phạt kinh thiên động địa, hắn quả thật cần phải nghỉ ngơi, tệ nhất cũng phải loại bỏ hết sát ý thiên kiếp còn sót lại trong cơ thể. Có thứ sức mạnh này tàn phá, đừng nói là giao tranh ác liệt với thần ma, ngay cả việc tái tạo lại thân thể đối với hắn cũng vô cùng khó khăn. Chống đỡ. Vẫn là hai chữ này, Táng Thần Đỉnh lại lẩm bẩm một lần nữa. Triệu Vân cần cù chăm chỉ bẫy thần. Ngay khoảnh khắc này, hắn đã hòa hợp với một loại tâm cảnh huyền diệu. Tâm cảnh gì ư? Tâm cảnh của thần phạt diệt thế. Đại La Thiên Thủ giống như bàn tay diệt thế, to lớn che trời lấp đất. Khi nó còn chưa rơi xuống, càn khôn đã sụp đổ, cả đất trời đều hóa thành bóng tối, chỉ có bàn tay đó, mang theo uy thế diệt thế, mang theo vĩ lực nghiền nát vạn vật, giáng xuống thế gian. Tiên Tôn hừ một tiếng, bị trưởng uy diệt thế ép cho phải quỳ rạp xuống đất, giống như ông ta, tất cả thần và ma giết đến mảnh trời đất này, bất kể là cấm khu chi chủ hay đại thần đỉnh cấp, đều trong khoảnh khắc này, hành một đại lễ với trụ cột của thần triều. Từng tiếng ầm ầm vang lên, đều là âm thanh của việc quỳ xuống. Người đời nhìn đến ngẩn ngơ, hành động nuốt nước bọt cũng đồng bộ đến lạ kỳ. Ta không tin. Tiếng gào thét của đầy trời thần ma, đều là những tiếng giống giận phát ra từ tận linh hồn. Nhưng dáng vẻ này của bọn họ, trong mắt người đời, chẳng khác nào đang gọi ông nội bởi vì tất cả đều đang quỳ rạp xuống. Bọn họ bị một trưởng của vĩnh hằng thể đánh cho quỳ xuống, trưởng uy hùng vĩ mênh mông, kết hợp với sức mạnh hủy thiên diệt địa, vậy mà lại khiến bọn họ nhất thời không cách nào đứng dậy nổi. Quỳ đẹp lắm, quỳ trông hay lắm. Toàn là những bậc chí tôn cao cao tại thượng, đã bao giờ mất mặt thế này đâu. Người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, chỉ thích xem cảnh tượng hoành tráng thế này. Vì lẽ đó, tiếng cạch cạch trong phút chốc đã vang khắp tứ hải bát hoang, hiếm có dịp ngang ngược vô pháp vô thiên thế này, không chụp lại một vô cận cảnh ư. Không lưu lại làm kỷ niệm ư. Cảm giác thật kỳ diệu. Triệu Vân mặc kệ tiếng gầm của thần ma, chỉ lặng lẽ nhìn vào lòng bàn tay mình. Tâm cảnh trong khoảnh khắc vừa rồi quá đỗi kỳ lạ, đến mức trong vô thức, cả người hắn dường như đã hóa thành bàn tay khổng lồ diệt thế kia. Tiếc là, vô thượng tâm cảnh không phải lúc nào cũng có. Như lúc này đây, đã không còn cảm giác đó nữa. Nhưng không có, không có nghĩa là xóa đi được sự thật rằng nó đã từng tồn tại. Đợi sau trận chiến, phải nghiên cứu kỹ một phen, chắc chắn sẽ có đại ngộ. A, năm vị chủ của ngũ đại cấm khu gầm lên một tiếng, dùng hoang thần binh phá tan trưởng uy, tiếp sau đó. Đến lượt gã thánh ma kia, không còn che giấu nữa mà lập tức mở ra cực cảnh. Lúc này, ngay cả vô tướng lão thần cũng tức đến mức hiện ra cả ngũ quan. Còn thần Ma Tôn và đạo Ma Quân cũng đều hóa ra dị tượng của ma đạo. Trong một sát na ngắn ngủi, thần và ma đang quỳ trên mặt đất đồng loạt đứng dậy. Triệu Vân thoáng thất thần, bị khí trường liên hợp chấn cho lùi lại một bước. Chúng thần ma mặt mày dữ tợn, từng đám lao vào hư vô, từ dưới nhìn lên, bọn họ đều như những vì sao, điểm xuyết trên bầu trời bao la. Triệu Vân thu lại dòng suy nghĩ, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, lại hóa ra đạo kiếm. Sát ý của thiên kiếp đã bị trừ khử, hắn đã hoàn thành lột xác, đã có sức để chiến. Táng thần đỉnh đang giúp hắn chữa thương, giờ phút này cũng đã rảnh tay. Nó hòa vào trong cơ thể Triệu Vân, ban cho hắn ánh sáng rực rỡ chói lòa. Đó là sự bảo vệ tối thượng, chỉ cần nó còn ở đó, muốn diệt Triệu Vân khó như lên trời. Ầm, binh, tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang vọng, chấn động cả đất trời. Khai chiến rồi, Triệu Vân và đầy trời thần ma đã khai chiến trên cửu thiên. Khi người đời nhìn lên trời, liền thấy hàng tỷ tia sét xé toạc không gian, trong sấm sét có ánh lửa, tựa như pháo hoa, nhuốm máu của thần ma, từng đóa bung nở. Thiên địa đại loạn, vô tận pháp tắc bay múa. Gặp phải đại cảnh tượng thế này, sao có thể thiếu dị tượng được? Người đời xem đến hoa cả mắt, từng mảng đại thế giới, theo đạo âm mà diễn hóa, rồi lại vỡ tan tành trong tiếng nổ, hóa thành thần quang rơi xuống thế gian. Quá mạnh! Trong mắt của những người đứng xem cứ đảo lia lịa. Thần và ma quá nhiều, ai nấy đều đáng sợ, nếu bắt buộc phải chọn ra một người thần dũng nhất, thì không ai khác ngoài chủ của thần triều. Người có tu vi thấp, có lẽ không nhìn rõ. Nhưng những đại thần cấp lão làng thì lại thấy rất rõ ràng, tên yêu nghiệt họ Triệu kia, từ khi khai chiến, vẫn luôn lấy mạnh chọi mạnh, tuy không phải vạn pháp bất xâm, nhưng lại có tư thế hùng tráng một trận phá vạn pháp. Chưa bàn tới chiến lực, tâm cảnh của hắn phải nói là vô địch, hết lần này đến lần khác đổ máu, lại hết lần này đến lần khác quật khởi, tắm mình trong sấm sét, càng đánh càng mạnh, giết đến mức điên cuồng tột độ. Nhìn những vị thần từ trên trời rơi xuống kia, mỗi một người đều như một viên thiên thạch đẫm máu, hết viên này đến viên khác nện xuống mặt đất, hoặc là vỡ thành thịt nát xương tan, hoặc là nổ tung thành xương máu đỏ tươi, cho dù còn mạng, cũng không dám xông lên cửu thiên nữa. Vì sao ư? Trên đó có một tên điên, điên đến độ ngay cả thánh ma đã mở cực cảnh, hay các chủ cấm khu có hoang thần binh hộ thể, cũng bị hắn đánh cho lật nhào liên tiếp, nhiều chí tôn như vậy, cả trời vây đánh, vậy mà không tài nào áp chế nổi một mình hắn. Thủy tổ nhà hắn năm đó lúc phong thần, cũng chẳng mạnh mẽ được đến thế. Các vị sử quan lại có việc để làm rồi, lại ghi chép vào sổ nhỏ với nét chữ rồng bay phượng múa. Năm đó, vĩnh hằng thể một người một kiếm, không biết đối thủ là gì. Tiếng hò hét chém giết ở các chiến trường lớn cũng lại một lần nữa càn quét đất trời. Khác với lúc trước là, khí thế của thần triều lại mơ hồ có xu hướng muốn áp đảo cả trời thần ma. Đến nỗi ở rất nhiều nơi, đều xuất hiện cảnh tượng thần và ma tháo chạy tán loạn. Cũng phải thôi, chủ của thần triều khí nuốt bát hoang. Thân là người của thần triều, bọn họ nào có lý do gì để sợ sệt, ai nấy đều giết đến hóa điên, đều bùng nổ chiến lực vượt mức bình thường. Đương nhiên, cũng có những thần ma danh ma, chuyên chọn quả hồng mềm để ra tay, mà phụ thân của Triệu công tử là Triệu Uyên, lại thuộc loại tương đối bình thường. Hay nói cách khác, so với đám yêu nghiệt kia, ông ấy có vẻ rất tầm thường, không có huyết thống bá đạo, cũng chẳng có tư chất nghịch thiên. Dù vậy, ông vẫn ra chiến trường, muốn rèn luyện trong trận chiến, cũng muốn lột xác trong trận chiến. Không muốn sau này khi lại gặp nguy nan, lại trở thành gánh nặng cho con mình. Biết rõ là đường chết, nhưng Tử Y Hầu vẫn đến, dù cho chỉ có thể xuất hiện thoáng qua như kinh hồng trước mặt nàng, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Vì hắn, đại càn khôn của thần giới đã va chạm với đại càn khôn của tiên giới. Toàn bộ tinh không, toàn bộ vũ trụ, cho đến cả những tiểu vũ trụ đang dung nhập vào đại vũ trụ, tất cả đều dung chuyển dữ dội. Không một ai có thể đứng vững, bởi vì càn khôn đã đảo điên. Vạn vật được càn khôn bảo hộ đều phải hứng chịu xung kích kinh hoàng, tạo nên vô vàn kỳ cảnh dị tượng. Ngày đêm lại đảo lộn, bốn mùa lại rối loạn. Vị đại tỷ của tiên giới kia từng nói, ăn vạ là một việc cần có kỹ thuật, không thể đối đầu trực diện mà phải làm sao cho thật tự nhiên. Như vậy mới không phá vỡ quy củ, lại còn có thể kiếm chắc được. Đêm nay, hắn đã nhắm chuẩn rồi, cứ chỗ nào náo nhiệt là hắn sẽ lân la đến. Nếu kẻ nào không có mắt mà dám đánh hắn, vậy thì cứ tống vào phòng tối nhỏ. Chính là nơi này. Nhân ánh trăng, hắn tiến vào một tòa cổ thành. Đó là đế đô của đại hạ. Đáng lẽ ban đêm phải yên tĩnh, nhưng lúc này lại vang trời tiếng nổ. Có người đang hỗn chiến, có thể thấy được cả Long Chiến và Vũ Linh Hoàng Phi, cũng có thể trông thấy cả thần ma của cấm khu. Bọn họ đều là bị lạc ở hoang cổ đại lục, cứ thế mơ mơ màng màng mà rơi xuống phàm giới, hơn nữa còn rơi trúng hoàng thành của đại hạ Long Triều. Hoàng thành tốt thật. Đến hoàng thành là về đến nhà rồi. Đại hạ nhân tài đông đúc, đặc biệt là ở Thiên Tông và Đế Đô. cứ qua lại như vậy, chí tôn của cấm khu liền bị đánh hội đồng. Đại tỷ, tiên giới của tỷ thế nào rồi? Phàm giới chủ tể hỏi. Hồi lâu, vẫn không thấy Lâm Chi Họa trả lời. Nếu nói về chế tài giả, nàng mới là người tận tâm tận tụy nhất. Ít nhất, đêm nay nàng rất tận tụy, không có tâm trạng xem náo nhiệt, cũng chẳng có tâm trạng đi ăn vạ, chỉ một lòng một dạ tu sửa càn khôn. Trạng thái của nàng không được tốt lắm, máu tươi không ngừng trào ra từ khóe miệng. Xem ra, nàng đã bị sét đánh. Kẻ dám chế tài nàng, tự nhiên là thượng thương. Thần giới chủ tể hành động sằng bậy như vậy, nàng khó mà chối bỏ trách nhiệm. Nếu không phải nàng và Tự Y Hầu cùng chia sẻ góc nhìn của thượng thương, thì cũng sẽ không có trận họa loạn này, đại càn khôn của tiên giới cũng sẽ không bị sụp đổ nghiêm trọng đến thế. Phạm lỗi thì phải chịu phạt, nàng không có gì để nói, còn phải dốc sức bù đắp lỗi lầm. Chỉ sợ thiên đạo nổi trận lôi đình, tiện tay xóa sổ luôn cả nàng. Nói đến xóa sổ, đến giờ nàng vẫn còn sợ hãi. Bởi vì, ngoài thượng thương ra, nàng là người duy nhất chứng kiến thần giới chủ tể bị hủy diệt. Cùng là chế tài giả, tận mắt thấy một chủ tể khác bị thượng thương xóa sổ, không sợ mới là lạ. Nhiều năm về sau, đây sẽ là một cơn ác mộng đeo bám nàng không dứt. Tân nhiệm thần giới chủ tể là ai? Trong lúc tu sửa càn khôn, nàng còn tranh thủ liếc nhìn về phía hư vô. Tự Y Hầu, chủ tể đầu tiên trong lịch sử bị xóa sổ, cũng là chế tài giả tại vị trong thời gian ngắn nhất và điên cuồng nhất. Có vết xe đổ này, thiên đạo khi chọn người lần nữa hẳn sẽ phải vô cùng thận trọng. Dưới cái nhìn của nàng, thần giới chợt hiện dị tượng, đó là dị tượng phong vị chủ tể. Nàng không biết đó là ai, cũng không hỏi, càng không dám cưỡng ép nhìn trộm. Khi nàng đang nhìn, từ hoang cổ đại lục lại truyền đến tiếng nổ kinh thiên, lại một lần nữa làm tiên giới rung chuyển. Đợi khi nàng quay đầu lại, thì thấy một ngọn núi sụp đổ. Ngọn núi đó không phải núi tầm thường, mà là thần sơn trong Vô Vọng Hải, cũng là con đường nối liền tiên giới với thần giới. Cách đây không lâu, chính nàng vừa mới sửa xong, vậy mà bây giờ lại bị người ta đập cho đá vụn bay đầy trời. Là ai đập? Táng Hải Thiên Quân. Ngoài hắn ra, còn có Âm Tuyền Chi Chủ, Thần Cốc Chi Chủ, Thần Vương Điện Chi Chủ và Yêu Cung Chi Chủ, tất cả đều rơi ra từ trong thời không. Cùng rơi ra với họ còn có Nguyệt Thần đang kịch chiến với bọn họ. Chỉ có điều, Nguyệt Thần rơi xuống biên hoang của vũ trụ, còn 5 người bọn họ lại lao thẳng về phía thần sơn, nhắm chuẩn không thể tả. Lâm Chi Họa khẽ quát một tiếng, dùng đại càn khôn khóa chặt 5 vị cấm khu chi chủ. Dù là vô tình hay cố ý, thần sơn đúng là do bọn họ phá hỏng, tự nhiên không thể cho qua. Đừng nói là cấm khu chi chủ, cho dù người làm sập thần sơn là Đế Tiên và Nguyệt Thần, nàng cũng sẽ phong ấn không chút do dự. Bởi vì thượng thương đang nhìn đó, vốn đã rất bất mãn với nàng rồi. Nếu còn nương tay, chắc chắn lại bị sét đánh nữa. Táng Hải Thiên Quân hừ một tiếng nặng nề, cả người không thể động đậy. Thần Cốc Chi Chủ, Âm Tuyển Chi Chủ, Thần Vương Điện Chi Chủ và Yêu Cung Chi Chủ cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Đại thần đỉnh cấp thì đã sao, có chí cao thần khí hộ thể thì thế nào? Chủ tể muốn xử lý bọn họ, chỉ cần một ý niệm là đủ. Chết tiệt! Tiếng chửi giận dữ của bọn họ, không biết là nhắm vào Nguyệt Thần, hay là nhắm vào Lâm Chi Họa. Chắc là cả hai. Là Nguyệt Thần đào hố, một trưởng đã đánh bay bọn họ tới đây. Còn cả tiên giới chủ tể nữa, ngươi đúng là biết chọn thời điểm thật đấy, có biết là đang đánh nhau không hả? Dù có muốn chế tài, cũng không thể đợi đánh xong rồi hãy nói sao. Một đêm này, nên là vĩnh hằng. Vũ trụ náo nhiệt trong một đêm, bởi vì, các giới đều có chiến hỏa, không biết đã vẽ ra bao nhiêu cái chiến trường, không có nơi nào náo nhiệt nhất, chỉ có càng thêm sôi động. Âm thanh vang dội, tràn ngập hoàn vũ. Huyết quang, cũng rực rỡ trên bầu trời. Đã bao nhiêu năm, khó có được một cảnh tượng lớn lao như vậy, vẫn có một chút e ngại cho thiên hạ không loạn, người trong tinh không chạy loạn, tựa như đang thưởng thức một vở kịch lớn, mà không biết rằng tâm tính càng xem lại càng thêm phấn chấn. Có người vui vẻ, có người sầu muộn. Như Thủy Thần, lúc này thần thái cực kỳ khó coi. Hắn cũng không rõ ràng lắm, trước kia chấn động, từ đâu mà đến, chỉ biết rằng chấn động phía sau đại đạo thiên cục, nhiều chỗ đã tan vỡ, nhưng lại không hoàn toàn bị đổ nát. Đây là một cuộc tai nạn, đến mà không hề có dấu hiệu. Hết lần này tới lần khác, tiểu sư thúc không ở trong thành thủ cố, mà ba tôn chí cao thần khí cũng không được đặt ở trận cước, lúc này mới tạo ra cục diện như hiện tại. Đại đạo thiên cục cũng như vậy, càng không nói đến các thiên địa khác. Có quá nhiều tiểu thế giới, bởi vì xông tới mà bị tổn hại. Còn có các đại chí cao truyền thừa, cũng cơ bản như thế. Có thể nói như vậy, ngoại trừ thần khư, không có một cái nào hoàn chỉnh cả. Cho ta 3 ngày, dù có bị phong lại, Táng Hải Thiên Quân vẫn như cũ không thành thật. Lời như vậy, 4 đại cấm khu chi chủ đã cằn nhằn. Lời nói này, là dành cho tiên giới chúa tể, cái cuộc chiến tranh này. Chủ soái lại bị phong lại, lúng túng khó xử không xấu hổ trước tạm bất luận, bọn họ một phương chiến lực, nhất định tổn hao nhiều, rất có thể vì vậy mà một lần nữa không công mà trở về. cho nên nói, bọn họ phải quay lại chiến trường. Việc này, không có thương lượng, Lâm Chi Họa nhạt đạo, rất có chế tài uy nghiêm. Nhưng cũng phải chọn thời điểm, thượng thương đám vẫn là xem xét nơi nào, chung có thoái vị ngày đó. Táng Hải Thiên Quân hừ lạnh, chuyển ra rồi nói như vậy. Những chi chủ khác trong bốn đại cấm khu, cũng rất có tập thể mở đổi tư thế. Nhưng, Lâm Chi Họa dầu muối không tiến, thoái vị sớm cũng không hù dọa được nàng. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Kết quả là, nàng tìm trời Nam Biển Bắc năm cái sơn xó, phân biệt khóa chặt ngũ đại cấm khu chi chủ, là để giam giữ. Quan hắn 300 năm, xem ngươi nha, vẫn là gào to không? Chỉ như vậy, ra tù lúc, còn phải cho lão nương tiễn đưa một chút chỗ tốt. Bằng không thì, vậy thì theo như quy củ mà đến, tiễn đưa âm phủ nhất thể đi lại. Thành thật rồi, ngũ đại cấm khu chi chủ đều đã thành thật. Tuy nhiên, bọn họ là vô tâm chi mất. Nhưng, thần sơn đúng là bọn họ gặp phải xui xẻo, chớ nói quan bọn họ tù giam, dù một trưởng đánh tan, chế tài người cũng không quá đáng chịu lên thương vài đạo xét đánh, là thật không thỏa đáng. Phốc, kim sắc huyết quang, như một đạo tinh hà tô vẽ mênh mông thiên. Đó là Triệu Vân đẫm máu, đã trúng tiên tôn một kiếm, suýt nữa mang sinh bổ. Đúng là một kiếm này, đã chém khí thế của hắn chợt hạ xuống, thần lực cũng rớt xuống rất nhiều. Nói cho đúng, là hắn mượn tới trước sinh chi lực, tại đây phút chốc tản đi rồi. Vốn, còn chưa tới thời hạn, đều bởi vì thần phạt cùng trước kia chấn động, trước sinh chi lực mới sớm thối lui, cái này tản ra không quan trọng, cả người hắn đều hư nhược rồi, nếu không có táng thần đỉnh chống đỡ, hắn có thể hay không đứng vững cũng khó nói. Rút lui, táng thần đỉnh truyền âm. Nó không phải sợ hãi, mà là tiểu tử này trạng thái, đúng là rất không ổn. Nguyệt thần đồ nhi, cái gì đều tốt, cũng đủ nghịch thiên, chỉ là chỗ này luân hồi, không sao cả ngộ đến nơi đến chốn. Nếu không thì, cũng không thể nào bị trước sinh cắn trả. Hắn hư nhược rồi, phong hắn. Đạo ma quân hử lạnh một tiếng. Không cần hắn nói, tiên tôn, bà la, Phật tôn, thần khư chi chủ cùng luyện ngục chi chủ, cũng đều ngay ngắn hướng thúc dục trí cao thần khí. Oanh! Ngũ đại hoang thần binh liên hợp, nói ra rồi một vòng thái dương. Thái dương như một tòa lồng giam, đem Triệu Vân vây ở trong đó. Ông! Táng thần đỉnh oanh rung động, tự bản thân khai quật thần lực, nhất kích phá vỡ giam cầm. Phá phong trong chốc lát, Triệu Vân một bước lùi vạn dặm, tránh khỏi tuyệt sát. Triệu Vân, ngươi đi được rồi. Thánh ma cười lạnh, đạp thiên đuổi theo. Lời nói chưa dứt, liền thấy hắn khí chất đại biến, như trên thương hàng lâm thế gian, uy áp rung động lắc lư cửu thiên thập địa. Hắn ngụy thiên đạo chi lực, lại cũng ở đây phút chốc, hóa thành thiên đạo chi lực, giao phó cho hắn không gì sánh kịp khí tràng. Cái này, vừa rồi ngồi xuống Lâm Chi Họa, lại mãnh liệt đứng lên. Nàng xem không phải thánh ma, mà là hư vô, mà lại tiếu mi hơi nhíu. Mặc dù thánh ma từng vì thượng thương thân thể, cũng không có mượn thiên đạo chi lực đặc quyền, như thượng thương không đồng ý, hắn làm sao mượn tới. Nhưng, đây là trái với quy tắc đó. Chúa tể không được nhúng tay thế gian, thiên đạo cũng đồng dạng. Rốt cuộc làm sao vậy, đồng nhất ngày, thần giới chế tài người sằng bậy. Đồng nhất ngày, thượng thương lại cũng không tuân quy củ. Cái này... Liền tiên giới chúa tể đều kinh ngạc, càng không nói đến trên chiến trường thần. Thần triều chúng thần chắc con mắt, trước mắt mở mịt, ở đâu ra thượng thương chi uy. Đầy trời thần ma cũng ngơ ngác một chút, khó có thể tin, không nghĩ tới thánh ma còn có như vậy át chủ bài. Có thể mượn thiên đạo chi lực đến thế gian, có cái này tuyệt chiêu đặc biệt, người mẹ nó sớm chuyển ra đến. Còn dùng đánh như vậy tốn sức thương thiên, xấu quy củ. Tự tại thiên một câu băng lãnh cô quạnh, dùng hợp vũ kỷ nguyên, thánh ma tại hạ ta ở trên. Hán ngụy thiên ta thượng thương, liền có thể mượn một lần thiên đạo chi lực đặc quyền, đàm gì xấu quy củ. Thương thiên ung dung nói. Ngươi nói như vậy từ, lão phu vô lời nói phản bác. Nói chuyện chính là hỗn vũ, cũng là thiên đạo một cái, ngữ khí nhiều thổn thức, có chút cái thượng thương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có vẻ như đã không biết xấu hổ ra, hơn nửa đêm đấy. Khó trách ngươi phong ngày trước, muốn lưu thân thể trên thế gian. Vốn dĩ, là muốn vì chúng ta xuất ra một phen tài nghệ. Cân nhắc quyết định cũng sách nói, cũng như hỗn vũ, xếp hạng thiên đạo một cái. Đã là có đây đặc quyền, bọn ngươi liền cần nhận. Thái thượng sâu kín cười một tiếng, cười nghiền ngẫm hí ngược. Có tiện hay không tâm sự, hai người các ngươi làm cái gì giao dịch, thượng thương một cái nguyên thủy, đổ một cái tiểu rượu, trước nhìn nhìn thương thiên, lại liếc qua thái thượng, cái này lưỡng liền thường xuyên cằn nhằn xì xào, cả chính là cái kia thần thần bí bí. Lần này thánh ma mượn thiên, không có chuyện ẩn ở bên trong mới là lạ. Oanh! Thánh ma một bước rơi xuống, sụp đổ rồi 800 vạn dặm thiên địa. Hắn không phải thượng thương, nhưng có quan sát chúng sinh uy thế, dù là chỉ có thể mượn thiên đạo chi lực ra tay một lần, cũng đủ để hắn bễ nghễ tứ hải bát hoang, chỉ vì, ngoại trừ các giới chúa tể, không ai có thể ngăn lại hắn một kích. thiên đạo. Triệu Vân khóe miệng thần sắc trắng bệch, khí huyết đã cực tẫn, tinh thần sa sút. Lúc này thánh ma, hắn không thể chống cự, căn bản cũng không phải là một cái cấp độ. Dù hắn phong rồi thần, tại thượng thương trước mặt, cũng như cũ là cái con sâu cái kiến. Đây chính là thiên đạo, bao trùm càn khôn phía trên, lật tay có thể giết các giới chúa tể, phù thủ có thể trưởng vạn vật sinh diệt. Tuyệt vọng sao? Thánh ma nhè răng cười, ngón tay giữa đã có một đạo màu đen thần mang quanh quẩn. Đây không phải là bình thường thần mang, đó là thiên đạo chi lực biến thành, nhất kích chính là hủy diệt. Chớ nói hắn Triệu Vân, mặc dù là tiên đình nữ quân, thậm chí cửu thế thần thoại, đều khó có khả năng chống đỡ. Ngươi là thượng thương, ngươi là thiên, có loại liền diệt con đường của ta. Triệu Vân nhàn nhạt một tiếng, giải rác một câu, là giảng cho thương thiên nghe. Dứt lời, hắn một hơi tế ra tất cả tuổi thọ, đều đốt đã thành thần lực. Hắn không sợ chết, chết cũng muốn chiến một cuộc, tuy là thân hủy thần diệt, cũng muốn lưu lại đạo ở nhân gian. Hủy diệt. Thánh ma cười dày đặc, bạch nha răng hết đường, chấn thủ tế ra rồi thần mang. Màu đen quang mang, đó là thượng thương nhất kích, không nhìn không gian cách trở, thiên địa cũng bởi đó định dạng. Hắc ám, không phải nói nhan sắc. Hủy diệt, mới là nó cực hạn, mặc dù chạy đến chân trời góc biển, cũng không thể chạy thoát thiên đạo tuyệt sát. Thiên đạo nhất kích, hủy thiên diệt địa. Nó mạnh đến mức, đại càn khôn cũng phải nhường đường. Triệu Vân gầm lên một tiếng chấn động tiên khung, cũng hóa thành một luồng thần mang, xuyên qua cửu thiên. Thiên đạo nhất kích, chắc chắn sẽ đánh trúng, một khi đã xuất ra thì đúng là trên trời không lối, dưới đất không cửa. Hắn không có đường lui, chỉ có thể dùng máu tươi nhuộm trời xanh. Hắn sẽ chết, nhưng tuyệt đối không làm ô nhục uy danh của tiền bối. Oanh ẩm, hư vô dung chuyển, không người thi pháp, lại có sấm chớp vang rền. Hai luồng thần mang một đen một vàng, một từ đông sang tây, một từ tây sang đông, tất cả mọi thứ trên thế gian đều vì chúng mà mất đi màu sắc vốn có. Chết đi. Thần ma đều cười gằn, một thần minh nhỏ nhoi, sao có thể đỡ được thiên đạo nhất kích, không đỡ nổi. Đây là định luận của Lâm Chi Họa. Bởi vì, toàn bộ tiên giới, ngoài nàng là người đã dung hợp với đại càn khôn, không ai có thể chống lại được tuyệt sát của thiên đạo. Táng thần đỉnh rung lên, không cần triệu hồi đã tự bay ra khỏi cơ thể Triệu Vân. Nó đẩy Triệu Vân ra, đồng thời lao về phía luồng thần mang của thiên đạo. Nhìn khắp toàn bộ thần triều, có lẽ chỉ có nó mới có thể đỡ được một đòn này của thiên đạo. Chủ nhân đã bị chôn vùi, nhưng nó vẫn còn đây, thần thoại do chủ nhân tạo ra vẫn còn đây. Là bản mệnh pháp khí của Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Nó không chỉ phải bảo vệ danh tiếng của chủ nhân, mà còn phải bảo vệ cả truyền thừa của ngài, cho dù có phải tan xương nát thịt, nó cũng không sợ một trận chiến. Thần đỉnh có linh, một tiếng gầm giống chấn động bát hoang. Nó phá vỡ sự tĩnh lặng của trời đất, cũng hồi sinh ánh sáng rực rỡ nhất. Ngay khoảnh khắc đó, thần ma đầy trời đều cảm thấy hoa mắt, dường như đã nhìn thấy một bóng người vĩ đại từ trên táng thần đỉnh, tuy là hư ảo nhưng lại thần bí và cổ xưa. Sự tang thương của người đó dường như còn xa hơn cả tận cùng của năm tháng. Khí thế bá thiên tuyệt địa khiến cho đại càn khôn cũng phải chao đảo. Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Chúng thần tim run rẩy, run đến mức bất giác lùi lại. Dù cho người đó đã bị chôn vùi từ vô tận năm tháng trước, nhưng buổi hoàng hôn của chư thần từ vạn cổ trước vẫn là cơn ác mộng đáng sợ nhất của hậu thế. Uỳnh. Pháp khí đầy trời cũng chấn động. Đặc biệt là những thần khí tối cao, không có cái nào là không bị lu mờ ánh sáng. Cùng là hoang thần binh, nhưng uy thế của táng thần đỉnh khiến chúng vừa kính vừa sợ. Thần sợ thần tôn, khí sợ thần đỉnh. Đây chính là sự uy hiếp của Vĩnh Hằng Thủy Tổ. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, táng thần đỉnh và luồng thần mang của thiên đạo đã va vào nhau. Trong nháy mắt, vùng trời đất đó sụp đổ, ánh sáng của ngày tận thế bắn ra bốn phía. Không biết bao nhiêu chí tôn đã bị luồng sáng này làm cho mù mắt, thứ họ thấy không phải bóng tối, mà là một khoảng trắng xóa. Trong nháy mắt, một vầng hào quang hủy diệt lan tỏa khắp cửu thiên thập địa, kể cả Triệu Vân, kể cả các chủ nhân của cấm khu, đều bị đánh bay. Vô tận ánh máu nở rộ, không biết bao nhiêu thần ma đã bị dư uy xóa sổ ngay lập tức. Cũng trong nháy mắt, táng thần đỉnh tan hết ánh sáng, nổ tung thành từng mảnh. Một đòn của thiên đạo đã trực tiếp đánh nát nó, những mảnh vỡ dính máu như từng ngôi sao, cùng với bụi sao, rơi lả tả xuống thế gian, làm khô cạn từng vùng biển cả, cũng làm sập từng ngọn núi cao. Nhìn cảnh tượng đó, Triệu Vân bị đánh bay ra xa, thần sắc ngẩn ngơ, nước mắt lưng tròng, bản mệnh thần khí của Thủy Tổ. Cái đỉnh lớn thường ngày hay dọa hắn đã vỡ rồi, vì bảo vệ hắn mà vỡ nát. Lão đại, ta làm người mất mặt rồi. Đây là câu nói cuối cùng mà khí linh của táng thần đỉnh để lại giữa trời đất. Nó vẫn luôn nhớ về những năm tháng hào hùng đã qua, đã từng cùng chủ nhân đối đầu với thiên đạo, đã từng cùng chủ nhân chinh chiến bát hoang, chính họ đã bình định cửu thiên thập địa, cũng chính họ đã tạo nên buổi hoàng hôn của chư thần. Đó là một cuộc chinh phạt đẫm máu, có thần thoại của chủ nhân, cũng có truyền thuyết của nó. năm tháng là tàn khốc, đã lăn đi bánh xe thời gian. Năm tháng cũng là vô tình, đã chôn vùi lịch sử. Vạn cổ sau, chủ nhân đã không còn, nó cũng nên công thành thân thoái rồi. May mắn là trước khi đi, nó vẫn có thể vì vĩnh hằng nhất mạch mà dốc hết sức lực cuối cùng. Táng thần đỉnh đã vỡ, nhưng luồng thần mang của thiên đạo vẫn còn đó. Dù đã bị hóa giải 8 phần uy lực, nhưng nó vẫn mang sức mạnh hủy thiên diệt địa, vẫn là một đòn tấn công mạnh nhất, bá đạo nhất, có sức phá hủy kinh khủng nhất trên chiến trường này. Triệu Vân gầm thét, mang theo sát khí ngút trời, lao về phía luồng thần mang của thiên đạo. Tiếc là, hắn vẫn chưa đủ tầm, cách xa vạn dặm đã bị uy thế của thiên đạo làm tiêu tan sát khí, cả thần uẩn cuồn cuộn, pháp tắc bay lượn quanh thân, ánh sáng vĩnh hằng rực rỡ cũng đều lần lượt bị ăn mòn. Thậm chí, còn chưa kịp giết tới nơi, toàn thân sức mạnh đã bị triệt tiêu, chỉ còn ý chí, và đạo của hắn đang khổ sở chống đỡ cho đóa hoa lửa đáng thương kia. Hủy diệt đi, thánh ma cười một cách ngông cuồng, thần và ma cũng đều mang vẻ mặt dữ tợn. Dù chỉ còn 2 phần uy lực, đó vẫn là thiên đạo nhất kích. Ánh máu chợt lóe, nhưng không phải một, mà là 2. Người đời nhìn rất rõ, ngay khoảnh khắc Triệu Vân và luồng thần mang của thiên đạo sắp va chạm, có một bóng hình xinh đẹp như mộng, từ hư không hiện ra, chắn trước người hắn. Nhìn kỹ lại, thì ra là Lục Thiên Nữ Vương, nhưng cho dù là nàng, cũng không đỡ nổi 2 thành lực của thiên đạo, bị một đòn xuyên thủng, kéo theo cả lồng ngực của Triệu Vân cũng bị đánh ra một lỗ máu. Chuyện này, tất cả mọi người đều sững sờ, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Lục Thiên Nữ Vương cứu chủ của thần triều. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Còn nhớ, trận chiến ở Vô Vọng Hải năm đó, 2 người họ là kẻ thù không đội trời chung, mới bao lâu mà đã làm hòa rồi. Rốt cuộc là vì lý do gì mà lại có thể khiến cho vương của Lục Thiên nhất mạch cam tâm tình nguyện đỡ đòn cho kẻ tử thù? Nhưng chính một đòn này đã cứu mạng của Vĩnh Hằng Thể. 2 thành lực của thiên đạo gần như đã bị nàng đỡ lấy toàn bộ. Uy lực còn sót lại đối với Triệu Vân đã không còn là sự hủy diệt chí mạng. Nói cách khác, một đòn thiên đạo duy nhất của thánh ma đã không thể giết chết hắn. Nhưng nữ vương chắc chắn không thể sống nổi, cho dù thượng thương có đến cũng vô dụng. Ầm, rầm. Nữ vương ngã vào lòng Triệu Vân. Còn Triệu Vân thì bị hất văng về phía chân trời xa xôi. 2 người một trước một sau, trên đường đi đã làm sụp đổ 8 vạn dặm trời đất, cũng đâm xuyên qua 10 vạn ngọn núi lớn, cuối cùng mới rơi xuống một vùng biển cả băng giá. Sau khi chủ tể thần giới bị xóa sổ, Lâm Chi Họa lại thở dài một tiếng. Thế gian này nhiều kẻ si tình, tự y hầu là một, Lục Thiên Nữ Vương cũng vậy. Thừa lúc hắn bệnh, lấy mạng hắn, thần ma đầy trời, đều như phát điên, lao về phía này. Đặc biệt là thánh ma, như một con chó điên, muốn xé xác Triệu Vân. Mẹ kiếp nhà ngươi. Lục Thiên thần tướng không biết từ đâu lao ra, một đao chém bay hắn. Còn có tổ thần, nhân quả đạo tôn, thần long đạo tôn, hám thiên man thần, thời minh, bá đao, chiến thiên hành, đạo tiên, tiểu kỳ lân, có thể nói rằng, tất cả cường giả thần triều còn sống sót ở trên mảnh đất này đều đã giết tới, cũng như những kẻ điên, kéo lê thân thể đầy thương tích, cùng thần ma đầy trời chiến thành một mảnh, đánh cho trời long đất lở. Thái Hy, vẫn là biển cả, vẫn là tuyết trắng mênh mông, cũng vẫn là băng thiên tuyết địa, Triệu Vân mình đầy thương tích, loạng choạng lao về phía nữ vương đang đẫm máu. Thái Hy, đó là tên của nàng, đây là lần đầu tiên hắn gọi như vậy. Cũng là lần đầu tiên, hắn ôm nàng vào lòng với khuôn mặt đẫm máu và nước mắt. Tóc nàng trắng như tuyết, tóc hắn đã hoa râm, nếu như vậy cũng được tính là bạch đầu giai lão, thì dáng chiều nơi chân trời kia chính là một kẻ độc ác không hiểu phong tình. Những lời chàng nói khi hóa phàm có còn tính không? Nữ vương run rẩy đưa tay lên, sờ lên gò má Triệu Vân, muốn thay hắn lau đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hết mọi bi thương. Giọng nói của nàng rất nhỏ yếu, ánh mắt cũng đã ảm đạm, chỉ có một phần dịu dàng là chân thật và bi ai nhất. Giờ phút này, nàng không còn là nữ vương cao cao tại thượng nữa, mà là một người vợ hiền dịu như nước, quên đi thù hận, cũng vứt bỏ ân oán, chỉ nhớ rằng đêm đó của năm đó, tháng đó, người mà dù chết cũng không muốn buông tay nàng, đã nói với nàng rằng, nếu có kiếp sau, vẫn sẽ cưới nàng, còn tính, đời đời kiếp kiếp đều còn tính. Triệu Vân ôm chặt nữ vương, giọng nói khàn đặc, máu và nước mắt tuôn rơi, liều mạng hiến tế bản nguyên cho nàng, chỉ mong có thể kéo nàng từ quỷ môn quan trở về. Thế nhưng, mặc cho hắn thi triển pháp thuật thế nào, rót vào bao nhiêu thần lực, cũng không thể nào thắp lại được ngọn lửa nguyên thần sắp lụi tàn của nữ vương. Một đòn của thiên đạo đã hủy đi tất cả của nàng. Luân hồi tiếp theo, ta đợi chàng. Nữ vương nở một nụ cười rạng rỡ, đôi mắt mãi không muốn khép lại cuối cùng cũng tan đi tia sáng cuối cùng. Bàn tay ngọc đang vuốt ve khuôn mặt Triệu Vân cũng bất lực buông thõng xuống, chỉ còn 2 hàng lệ máu, thuận theo gương mặt tuyệt thế, nhẹ nhàng trượt xuống. Trong nước mắt, có ký ức của nàng, cũng có tình cảm của nàng. Nó sẽ là một dấu ấn, sẽ khiến nàng đời đời kiếp kiếp đều nhớ, nhớ tên của Triệu Vân, nhớ đến ngôi làng nhỏ nghèo khổ kia. Đó là nơi nàng sống lại một đời trải qua những năm tháng đẹp nhất, có những lời tỏ tình đẹp nhất. Thái Hy, Triệu Vân vẫn đang gọi, vẫn đang liều mạng hiến tế bản nguyên. Nhưng, người con gái trong vòng tay hắn, không còn đáp lại nữa. Nàng đi rồi, tắm trong ánh trăng, từng tấc hóa thành mây mù hư ảo, chỉ còn lại một ngọn lửa nhỏ màu trắng tinh khiết, lơ lửng ở nơi nàng vừa chết. Đó là hồn hỏa của một sinh linh bé nhỏ, không có ý thức, không có linh trí, nhưng nó lại đang gọi mẹ bằng giọng nói non nớt. Triệu Vân ngẩn ngơ nhìn, trong mắt chảy ra không còn là nước mắt, mà là máu. Mẹ! Ngọn lửa lại gọi, trong giọng nói non nớt đã có thêm tiếng khóc nức nở. Nó rất lạnh, rất sợ hãi, rất không có cảm giác an toàn. A! Triệu Vân bật khóc, khóc nức nở, đau đến xé lòng. Hắn lại làm cha rồi, nhưng con của hắn, còn chưa ra đời, đã không còn mẹ. Chết đi! Tiếng cười man rợ chợt vang lên, như một lời nguyền. Có một chí tôn giết tới, là một lão đạo sĩ áo tím. Xuất thân từ tiên chủng, một đao từ trên không chém xuống Triệu Vân. Một đao này là đủ rồi, đủ để giết chết và cắt đứt truyền thừa vĩnh hằng. Tổ cha nhà ngươi! Long Uyên mắng lớn một tiếng, trung thành bảo vệ chủ, cứng rắn đỡ lấy một đao. Chỉ tiếc, lão đạo sĩ quá kinh khủng, một đao này, nó không đỡ nổi. Không sao, vẫn còn có thần lôi và hỗn thiên hỏa, cưỡng ép đánh tan đao mang. Ba con sâu bọ, cũng dám cản lão phu. Lão đạo sĩ áo tím hừ lạnh, một trưởng quét bay cả ba đứa Long Uyên. Trưởng thứ hai của lão là đánh về phía Triệu Vân, một đòn là đủ. Cửu thiên sấm vang chớp giật, trời đất rung chuyển, toàn bộ biển cả, toàn bộ băng thiên tuyết địa, trong chốc lát đều hóa thành hư vô. Hình thái của Triệu Vân đã thay đổi, giữa mi tâm hiện ra một đạo bí văn cổ xưa, mái tóc trắng rối loạn, từng sợi, hóa thành màu đỏ như máu. Vốn dĩ thần lực đã cạn kiệt, toàn thân hắn lại nổi lên ma sát đen kịt, đáng sợ nhất là đôi mắt của hắn, dần dần mất đi con ngươi, trở nên như một hố đen. Còn cả thân thể đầy thương tích của hắn, bất kể là vết thương do thần ma tạo ra, hay là vết sẹo do thiên đạo để lại, đều trong nháy mắt này mà hồi phục hoàn hảo. Ngay sau đó, là một luồng sức mạnh bá thiên tuyệt địa, từ trong cơ thể hắn bùng nổ ra, chấn động đến càn khôn thất sắc, và chạm làm cho bát hoang rung chuyển. Đó là cực cảnh, trạng thái bá đạo nhất thế gian, là sự thăng hoa tột bậc vượt qua cả quy tắc, bất tử bất thương, bất hủ bất diệt. Cực cảnh. Lão đạo sĩ áo tím kinh hãi, một trưởng vỗ xuống lại bị chấn cho lộn nhào. Hắn còn chưa kịp đứng vững đã thấy một luồng kiếm khí màu đen lao tới, một chiêu chém hắn làm đôi. Triệu Vân trỗi dậy từ trong hủy diệt, ma sát lại ngập trời. Hắn một bước đạp xuống, không biết đã vượt qua bao nhiêu đất trời. Một tiếng gầm khàn khàn mang theo lửa giận vô tận, đã làm sụp đổ cả vạn cổ thanh thiên. Nạp mạng đi. Sao có thể chứ? Thần ma đầy trời đang kịch chiến đều đồng loạt quay đầu lại. Đó là một đòn của thiên đạo cơ mà. Không giết được vĩnh hằng thể thì thôi đi, lại còn để hắn tiến vào trạng thái bất tử bất diệt. Hóa ra bận rộn cả đêm, đi một vòng lớn, lại là để tạo ra cho tên tiểu tử kia một cái bắp thần cấp hay sao? Chết tiệt! Kẻ phẫn nộ nhất phải kể đến thánh ma, con người đen như hố sâu nhuốm đầy quang mang khát máu và bạo ngược. Để diệt Triệu Vân, hắn ngay cả sức mạnh thiên đạo cũng đã mượn tới. Kết quả lại tạo ra một cực cảnh. Hắn là thánh ma, là thân thể năm xưa của thượng thiên, chứ có phải là tiểu đồng tử tặng của cải của mẹ hắn đâu. Hay, chúng cường giả thần triều đều gầm lên, chiến ý vô tận bùng cháy như lửa dữ. Phấn chấn thì phấn chấn thật, nhưng trong lòng họ đều ẩn chứa một nỗi bi thương. Đó là dành cho Táng Thần Đỉnh, cũng là dành cho Lục Thiên Nữ Vương. Một chí cao thần khí, một tuyệt đại nữ thần, đều đã liều mình đến tan xương nát thịt mới bảo vệ được tính mạng của Triệu Vân. Hắn không có hoang thần binh hộ thể, hợp lực giết hắn. Tiên Tôn vung tay, thúc giục chí cao thần khí, các chủ cấm khu có mặt tại đây cũng phục hồi uy thế của thần binh. Còn có thần ma đầy trời cũng ùn ùn kéo tới cửu thiên. Cực cảnh thì giỏi lắm sao? Nếu một hơi đánh hắn thành cho bụi thì cũng có thể diệt được thôi. Tiếng gầm này là tiếng gào thét phẫn nộ từ tận sâu trong linh hồn của thần triều. Thần triều không phải không có người, cũng không có ai sợ chiến. Đã là đại chiến thần ma, vậy thì cứ chiến đến bất tử bất hưu. Hãy đền mạng cho họ, nếu không phải đã hận đến tận cùng, ai lại để lộ ra dáng vẻ dữ tợn như vậy? Như Triệu Vân lúc này, hắn chính là một tên điên đích thực. Mở ra cực cảnh nhưng lại mất đi thần trí tỉnh táo, như một con mãnh thú hồng hoang tàn bạo không gì sánh được, cứ thế xông pha ngang dọc trên cửu thiên. Mỗi nơi hắn đi qua, tất có huyết quang lóe lên, giết cho thần ma đầy trời tan tác không thành quân, từng tôn một rơi xuống từ hư không, cũng từng tôn một nện thẳng xuống mặt đất. Cũng quá thần dũng rồi, rất nhiều người xem nuốt nước bọt. Ngươi tưởng cực cảnh chỉ để trưng cho đẹp thôi à? Có lão bối nhàn nhạt nói. Nhưng hắn đã không còn Táng Thần Đỉnh, cũng không còn sức mạnh của kiếp trước. Tại vùng đất tiên giới này, tiên vương đối đầu tiên vương, cực cảnh chính là đỉnh cao nhất. Thứ đáng sợ hơn cả cực cảnh chính là tâm cảnh của hắn. Nhất chiến phá vạn pháp, hữu ngã tức vô địch, ai mà chấn áp nổi hắn chứ? Hai chữ tình làm loạn, xung quanh nhất nộ vị hồng nhan. Chiến trường đánh đến trời long đất lở, ngoài sân cũng bàn tán sôi nổi. Kinh hãi, chấn động, tắc lưỡi, than thở đủ loại giọng điệu đều có. Ai nói trong lòng không có nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Vĩnh hằng thể bây giờ, chính là vì chữ tình mà nhập ma chướng. Là thần cũng được, là ma cũng chẳng sao. Động đến nghịch lân của hắn, thì phải cần thần ma đầy trời chôn cùng nàng. Thánh ma gầm giận, một chưởng đánh bay lục thiên thần tướng, vượt qua trời cao tấn công về phía Triệu Vân. Một luồng đao quang màu máu bổ ra trời đất. Triệu Vân húc đổ khốn Phật chung, cũng húc văng thần ma đầy trời. Hắn không né không tránh không phòng ngự, liều mạng để nửa thân thể bị chém nát, mạnh mẽ xông đến trước mặt thánh ma, một chưởng như đao, chém nát thân thể thần của hắn, đánh hắn rơi khỏi cửu thiên. A! Thánh ma gào thét, lại nghịch thiên công phá hư vô, không cần hắn tới, Triệu Vân cũng đã từ cửu thiên giết xuống. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn như một thiên thạch đẫm máu, đâm sầm vào lòng thánh ma, cùng hắn rơi xuống mặt đất. Từ tiên giới, một đường đâm thẳng tới phàm giới, lại từ phàm giới, một đường đâm thẳng xuống âm tà địa phủ. Sau đó, là tiếng nổ vang vọng khắp hoàn vũ, truyền ra từ minh giới. Cực cảnh đối đầu cực cảnh, Triệu Vân và Thánh Ma đã khai chiến tại vùng đất U Minh, cùng là bất tử bất diệt, đại chiến cực kỳ tàn bạo và đẫm máu. Không có phòng ngự, chỉ có công phạt rồi lại công phạt. Dù cho thân thể bị xé thành từng mảnh, vẫn tiếp tục chiến đấu. Thịt nát xương tan bay đầy trời, đừng nói là đám lệ quỷ. Dù cho là minh giới chủ tể nhìn thấy cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Này ai đó, có ngại không? Hỗn Vũ nốc một ngụm rượu, liếc mắt nhìn Thương Thiên với vẻ cười như không cười. Lợi dụng đi chứ? Tiếp tục đi chứ? Một đòn của thiên đạo mà không những không giết chết được vĩnh hằng thể, ngược lại còn tặng cho người ta một cái cực cảnh. Thượng Thiên biết thông cảm cho người khác như vậy, quả thực không có nhiều đâu. Thương Thiên không nói gì, sắc mặt không được tốt cho lắm. Cũng không biết là hắn vô dụng, hay là thánh ma vô dụng. Cả sức mạnh thiên đạo cũng đã dùng hết rồi mà lại không giết nổi Triệu Vân. Này ai đó, ngươi không nói vài lời cảm nghĩ à? Nhìn xong Thương Thiên, Hỗn Vũ lại nhìn sang Thái Thượng, quỷ mới biết hai người họ đã có giao dịch gì ngầm với nhau. Nhưng lần này, Thái Thượng chắc chắn là lỗ nặng rồi. Vẫn chưa xong đâu. Gương mặt của Thái Thượng còn u ám hơn Thương Thiên nhiều. Vì để mời Thương Thiên ra tay, hắn có thể nói là đã trả một cái giá rất đắt. Vốn tưởng có thể dễ dàng giết chết Triệu Vân, kết quả lại chỉ giết được cái sự cô đơn. Cực cảnh đối đầu cực cảnh, vạn cổ có một, đại càn khôn cũng vì thế mà chấn động. Kỳ cảnh quái tượng lại tái diễn một lần nữa, tuy không thể so với lúc Tự Y Hầu tiến vào tiên giới, nhưng thanh thế cũng vô cùng to lớn. Không biết bao nhiêu người đi lạc, cũng không biết bao nhiêu người đột nhiên hiện ra. Chiến trường khổng lồ, tiên giới mênh mông lại một lần nữa hỗn loạn. Ngọn lửa chiến tranh màu máu cũng càng lúc càng bùng cháy dữ dội hơn ở các giới. Cứu ta! Bảo sao lại nói là thân thể năm xưa của Thượng Thiên? Thần ma hỗn chiến, một người có lẽ không thể định đoạt thành bại, nhưng lại có thể khuấy đảo chiến cục. Triệu Vân, kẻ đã khai mở cực cảnh, chính là loại người đó. Ở trong trạng thái bất tử bất diệt, lại thêm thần trí không còn thanh tỉnh, hắn chẳng khác nào một đại ma đầu đã phát cuồng. Trong lòng ngoài sát lục ra thì vẫn chỉ có sát lục. Nhìn khắp chiến trường, ngoài các cấm khu chi chủ và một vài vị đại thần đỉnh thiên gia, lại chẳng có ai dám quyết chiến với hắn. Thậm chí, bất cứ nơi nào hắn đi qua, không nơi nào là không thiên băng địa liệt. Số chí tôn bị chôn vùi trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Cứ mỗi một vị thần bị hắn tàn sát, sát khí trên người lại càng thêm bá liệt. Đến giờ phút này, sát khí đã hóa thành biển lớn mênh mông, nhấn chìm từng vùng trời đất. Vậy mà, vẫn còn một sự tồn tại còn đáng sợ hơn, đó chính là Nguyệt Thần. Chân thân quay về, nàng như biến thành một người khác, trở nên mạnh hơn, đáng sợ hơn. Ngụy Thiên Đạo chi lực lúc được lúc không trước kia, giờ đây đã có thể tự do khống chế. Nàng dung hợp luân hồi thành biển thần. Không biết đã có bao nhiêu thần ma bị nuốt chửng. Một thầy một trò, một người từ Tây sang Đông, một người từ Đông sang Tây, mỗi người đều có cường giả thần triều đi theo, tàn sát thần ma đến mức vứt mũ cởi giáp, tan tác không thành quân. Cấm khu phen này e là lại thất bại tan tác mà về rồi. Những lời như vậy được rất nhiều người xem bàn tán. Chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra chiến cục lúc này. Vì Triệu Vân nổi giận khai mở cực cảnh, vì Nguyệt Thần chân thân quay về. Vì người của thần triều ai nấy đều liều mạng như những kẻ điên đúng nghĩa, đám thần ma đầy trời đã có dấu hiệu tan vỡ. Trong hư vô, huyết quang chợt lóe, Triệu Vân lại xé sống một vị đại thần. Nhìn khắp đất trời, hắn có lẽ không phải kẻ mạnh nhất, nhưng chắc chắn là kẻ hung hãn nhất. ngay cả sử quan cũng không nhớ rõ, rốt cuộc hắn đã tàn sát bao nhiêu chí tôn. Chỉ biết rằng, vĩnh hằng thể nhập ma đã mở ra một con đường nghịch thiên, được lát bằng máu xương của thần ma. Tiên tôn gào thét giận dữ, dùng thần lực thúc giục chấn tiên kỳ, quét ra ánh sáng hủy diệt. Cùng lúc đó, Bà La Ma thần và A La Phật tôn cũng động phục ma tán và khốn Phật chung, muốn hợp lực đánh giết Triệu Vân. Cực cảnh tuy bá đạo, nhưng không phải là không thể phá. Nếu bị một đòn hủy diệt, thì chính là thân tử đạo tiêu. Coi ta là đồ trang trí chắc, tổ thần hừ lạnh, ném ra hoang thiên kính, đánh bật chấn tiên kỳ. Nhân quả đạo tôn thì dùng thái vũ cung, một tiễn phá tan thần uy của phục ma tán. So với hai người họ, Triệu Vân mới thực sự là kẻ hung hãn. Không cần bí pháp gì nhiều, hắn chỉ dùng thân mình lao thẳng tới, đâm vào khốn Phật chung đến rung lên bần bật, cũng khiến Phật tôn hừ lên một tiếng rồi thổ huyết. Trong nháy mắt, ba vị cấm khu chi chủ đều bị đẩy lùi. Chưa kịp để họ thở dốc, các cường giả thần triều đã kéo tới yểm trợ. Đến trợ chiến. Giữa tiếng ầm vang, từ phía chân trời xa xôi truyền đến tiếng gọi. Đó là thần khư chi chủ và luyện ngục chi chủ. Trong số các thống của cấm khu, hai người họ có bối phận thấp nhất, chiến lực yếu nhất, cũng là hai kẻ không biết chọn đối thủ nhất. Bao nhiêu quả hồng mềm không đi nắn, lại cứ nhằm vào cửu thế thần thoại, bị đánh cho không ra hình người. Nếu không có chí cao thần khí bảo vệ, sớm đã bị đánh thành tro bụi. Chống đỡ. Tiên tôn cũng rất nghĩa khí, thật sự đã xông qua trợ chiến. Cùng đi với lão, còn có bà La Ma thần và A La Phật tôn. Cũng chỉ tại Nguyệt thần quá mạnh, hai cấm khu chi chủ thật sự không thể chống lại nàng, cần phải năm người bọn họ liên thủ. Còn về Triệu Vân trong cực cảnh, chẳng qua chỉ là một tên điên mất hết tâm trí, xa xa không khó đối phó bằng Nguyệt thần. Hay thật, ba người họ vừa đi, đám thần ma đầy trời vốn đã càng đánh càng suy sụp, khí thế lập tức tụt dốc không phanh, thật sự toàn tuyến đại bại. Từ đại lão cấp chuẩn hoang ở trên, cho tới tiểu thần cảnh giới thần minh ở dưới, không một ai có thể đứng vững, đánh được một lúc liền quay người bỏ chạy. Đó cũng là một cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Ít nhất, trong mắt người đời, cảnh tượng này rất chấn động, cũng rất mỉa mai. Đó là cả một trời thần ma, dù không có cấm khu chi chủ chấn giữ, cũng vẫn còn vô số đại thần đỉnh thiên, xét về đội hình, vẫn mạnh hơn thần triều. Thế mà trong tình thế này, lại tập thể tháo chạy. Chạy đi đâu? Tổ thần và đạo chủ đi tiên phong, dùng chí cao thần khí mở đường. Nhưng kẻ còn nhanh hơn cả hai người họ, chính là vị họ Triệu kia. Tâm ma khiến hắn điên cuồng, một đường xông pha một đường chém giết, giống hệt như đang bổ dưa hấu. Có quá nhiều chí tôn, đang chạy trốn thì đầu đã không còn, cơ bản là bị một kiếm tuyệt sát, cũng có kẻ chịu đòn giỏi hơn. Cũng không sao. Các cường giả thần triều xông lên phía sau đều có thể rảnh tay bồi thêm một nhát đao. Phương xa là một vùng hỗn độn, có tiếng sóng vỗ dồn dập. Đó là Vô Vọng Hải. Thần Sơn tuy đã sụp đổ, nhưng nó vẫn còn đó. Dù cách xa cả triệu dặm, vẫn có thể cảm nhận được thế hùng vĩ đang va chạm. Đám thần ma bại trận, hoảng loạn không còn biết chọn đường, lũ lượt nhập vào trong. Triệu Vân liền theo sau đó. Các cường giả thần triều phía sau dường như cũng đã giết đến đỏ mắt, quên mất Vô Vọng Hải có liên quan đến Đại Càn Khôn. Thế là cả một vùng trời đất, mẹ nó toàn bộ đều công vào trong, không một lời thừa thãi, trực tiếp ra tay. Dầm. Đổi chiến trường, vẫn là thần ma đại hỗn chiến. Đợi đến khi người đời đuổi tới, Vô Vọng Hải đã trở thành một vùng hỗn loạn, huyết quang và tia chớp đan xen, pháp tắc và sấm sét cùng nhảy múa, đánh cho cả Vô Vọng Hải rung chuyển, từng cơn sóng lớn vạn trượng cuồn cuộn ngập trời. Chuyện này, chủ tể cũng không quản sao. Không ít người nhìn quanh bốn phía. Phải biết rằng, Vô Vọng Hải có liên quan đến Đại Càn Khôn. Quản, nói quản là quản ngay. Lâm Chi Họa điều động Đại Càn Khôn, dùng cấm cố vô thượng phong ấn Vô Vọng Hải. Kéo theo đó, những kẻ đang giao chiến trong biển, bất kể là thần ma đầy trời hay là cường giả thần triều, không một ai ngoại lệ, đều bị khóa lại. Nếu là trước đây, nàng sẽ đợi đến khi họ đánh xong mới phong ấn, coi như xem náo nhiệt. Còn bây giờ, nàng đang mang tội trên người, vẫn nên ra tay sớm thì hơn. Thần Sơn đã sụp đổ, nếu ngay cả Vô Vọng Hải cũng bị hủy, thượng thương không giết chết nàng mới lạ. Nói về đẳng cấp, vẫn phải là chủ tể. Một phong ấn này của nàng hạ xuống, Vô Vọng Hải hỗn loạn lập tức trở nên yên tĩnh, không còn tiếng ầm ầm, cũng không còn thấy sấm chớp, cả trời đất đều chìm vào tĩnh lặng. Nhìn lại những bóng người trong biển, lúc này đều bị khóa chặt như những bức tượng, không thể động đậy. Ít ra cũng phải đợi đánh xong rồi hãy nói chứ. Viên Thần mắng một tiếng. Đừng gào nữa. Vô Đạo đáp lại một câu, ho ra máu không ngừng. Không thể đánh nữa thì Vô Vọng Hải sẽ sụp đổ. Đợi đến lúc thật sự làm loạn Đại Càn Khôn, chủ tể mà nổi giận một cái, đừng nói là phong ấn, diệt luôn bọn họ cũng có khả năng. Thần triều đánh chưa đã tay, nhưng đám thần ma lại thở phào nhẹ nhõm. Chủ tể hạ cấm cố thật đúng lúc, họ thực sự không muốn đánh với đám điên này nữa, Ít nhất, đêm nay tạm thời không có ý định đó. Triệu Vân hừ một tiếng, cuối cùng cũng đã tỉnh táo trở lại, cũng cuối cùng đã thoát khỏi trạng thái cực cảnh. Có lẽ là do trước đó đã quá nhiều tuổi thọ, hoặc cũng có thể là do phản phệ từ kiếp trước vẫn còn. Hắn suy yếu đến cực điểm, ngất đi ngay tại chỗ. Dù đã bất tỉnh, khóe mắt hắn vẫn còn vương lệ. Tổ thần thở dài một tiếng, các cường giả thần triều cũng gần như vậy. Ai mà ngờ được, thánh ma lại tung ra một đòn của thiên đạo. Chính một đòn đó đã hủy đi táng thần đỉnh, cũng hủy đi lục thiên nữ vương. Nếu không phải vì đau đến xé lòng, hắn sao có thể vì chữ tình mà nhập ma, sao có thể khai mở cực cảnh nghịch thiên kia. Lâm Chi Họa khẽ phất tay áo, đưa những người trong vô vọng hải đi. Đưa đi đâu ư? Phòng tối, nói thẳng ra là nhà giam. Dĩ nhiên, không phải giam chung một chỗ. Tiên giới rất lớn, những xó núi vô danh nhiều không đếm xuể, luôn có một nơi thích hợp cho họ. Đánh lâu như vậy rồi, cũng nên đi hóng mát một chút. Vô vọng hải bị phong ấn. Đại chiến vẫn chưa hạ màn, các giới vẫn còn chiến hỏa. Chẳng qua là, chiến hỏa không còn bùng lên dữ dội nữa, mà đang dần dần lụi tàn. Theo lời Lâm Chi Họa, kẻ hẹn đánh nhau không mệt, mà nàng nhìn cũng thấy mệt rồi. 3 ngày sau, phàm giới là nơi đầu tiên khôi phục lại sự yên bình. Đại Hạ Đế Đô, một trong những chiến trường chính của phàm giới, đã bị san thành bình địa. Không ít trưởng lão Thiên Tông mình đầy máu xương, lảo đảo tìm người trong đống phế tích. Long Chiến vẫn còn, Vũ Linh Hoàng Phi cũng còn, cả hai đều trọng thương hôn mê. Ngoài họ ra, còn có Long Phi, Phượng Vũ, Sở Vô Xương, Sở Lam, Diệu Ngữ, Bạch Nhật Mộng, U Lan, Thanh Giao, Nhan Như Ngọc, Mục Thanh Hàn, Vân Yên, Linh Lung, Nhược Thủy, Tử Linh, Huyễn Mộng, Ma Tử, Đại Bàng, Tiểu Kỳ Lân, Thanh Loan, Cửu Vĩ Hồ, Thái Thượng Hung Hổ, Đại Hạ Hồng Uyên, Bất Diệt Ma Quân, Bất Diệt Ma Hậu, Âm Nguyệt Vương, Nhất Đại Man Vương, Ma Tướng thứ 6 Thương Khung, Đào Tiên Tử, Hồ Lai, Long Dương, Dương Huyền Tông, Gia Cát Huyền Đạo, Tứ Đại Hộ Quốc Pháp Sư, Quỷ Diện Diêm La, thương thế không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Tiếp đó là thần giới. Dường như các vị thần đã có thỏa thuận ngầm, đều tự mình bãi chiến. Từng chiến trường một, kẻ chết thì chết, người bị thương thì bị thương, kẻ trốn thì trốn, người đi thì đi, chỉ còn lại đất trời nhuốm máu. Ngày thứ 5, Đế Phong lê tấm thể phách đẫm máu trở về tiên giới. Ngày thứ 6, Đế Tiên rơi ra từ một khe nứt không gian, thương tích đầy mình, nguyên thần chìm vào ngủ say, được Vô Ưu Tiên Tử đưa về. Ngày thứ 7, chiến hỏa ở tiên giới bị dập tắt. Chủ cấm khu không địch lại cửu thế thần thoại, đồng loạt bỏ chạy. Thần ma đầy trời cũng thất bại tan tác, lúc đến thì dập trời dậy đất, lúc rút lui thì lại tan tác lác đác. Đến lúc này, trận đại hỗn chiến giữa thần và ma mới thực sự hạ màn. Cấm khu và các thế lực truyền thừa tối cao lần thứ 3 thất bại trở về. 18 chủ cấm khu, 2 vị táng diện, 4 kẻ thất lạc, 5 người bị phong ấn, 7 kẻ còn lại thì hoảng hốt chạy về hang ổ. Các thần và ma khác, thương vong vô số. Chết tiệt! Tiếng gào thét giận dữ kinh thiên động địa vang vọng mấy ngày không dứt ở thần giới. Là tiếng chửi rủa của thần ma, kẻ nào kẻ nấy đều tức đến đứt từng khúc ruột. 3 lần tấn công thần triều, thế nào cũng có thằng mẹ nó phá đám. 2 lần trước là cấm khu, lần này thì là các thế lực truyền thừa liên minh với cấm khu. Trong số đó, có quá nhiều kẻ không tham chiến, về cơ bản đều đang tìm kiếm bản nguyên trong vũ trụ nhỏ, cho đến khi đại chiến hạ màn cũng không thấy chúng ló mặt. Nếu tất cả đều đến, sao có thể thảm bại đến thế? Dưới ánh trăng, bóng người ở thần triều qua lại tấp nập. Những người tham chiến đang lần lượt trở về, không một ai là không nhuốm máu tươi. Cũng có những người không trở về, cơ bản chia làm 2 loại. Một là đã tử trận, 2 là giống như Triệu Vân, vì gây nhiễu loạn đại càn khôn nên đã bị chủ tể nhốt vào phòng tối. Còn muốn phong ấn bao lâu thì phải xem tâm trạng của người ta. Nói chung, thần triều cũng thương vong nặng nề. Đây chính là chiến tranh, mà đã là chiến tranh thì sẽ có người chết. Ta cũng thấy ngại dùng cho cấm khu, lần thứ 3 thất bại trở về rồi. Thắng cũng là thắng thảm, may mà đánh ở tiên giới, chứ nếu chiến trường chính ở thần giới thì thần triều đã bị giết cho toàn quân bị diệt rồi. Cho nên nói, luận về nội tình, vẫn phải là cấm khu và các thế lực truyền thừa tối cao. Thần triều vẫn cần trưởng thành, phải đợi đám yêu nghiệt nghịch thiên kia quật khởi mới được. Đại chiến đã hạ màn, những người xem kịch cũng túm 5 tụm 3 đi về nhà. Trên đường về, họ cũng không quên bàn tán một phen. Bàn về đại chiến thần ma, lần thứ 3 này đặc sắc hơn 2 lần trước nhiều, không phải là đánh lén phá cục, mà là đao thật súng thật giao đấu. Lúc này, không ít sử quan vẫn đang đau đầu, rốt cuộc đã chôn vùi bao nhiêu vị thần, không ai tính xuể. Bởi vì chiến trường không chỉ có một mình tiên giới, mà thần giới, phàm gian và địa phủ cũng đều đánh nhau long trời lở đất. Muốn ghi chép rõ ràng rành mạch thì phải chạy qua chạy lại các giới một chuyến, mà chưa chắc đã tính toán rõ được. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều về nhà. vẫn còn không ít người đi lại trên các chiến trường lớn, gọi là đi tìm bảo bối, chôn vùi nhiều chí tôn như vậy, vỡ nát nhiều thần khí như thế, chẳng lẽ không còn sót lại vài mảnh vỡ? Dù chỉ thu thập được vài giọt thần huyết cũng có ích lớn. Nhắc đến thần khí, không thể không nhắc tới Táng Thần Đỉnh. Bản mệnh pháp khí của Vĩnh Hằng Thủy Tổ đó, đánh đến mức vỡ nát mà cũng không chống nổi một đòn của thiên đạo, nếu không nhờ Lục Thiên Nữ Vương đỡ đòn, e là Vĩnh Hằng Thể đã sớm bị táng diệt rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Triệu Vân còn phải cảm ơn đòn tấn công đó của thiên đạo. Nếu không có sự hủy diệt tột cùng, làm sao có được Niết Bàn trong tuyệt cảnh. Một lần thăng hoa tột bậc, không biết bao nhiêu thần ma đã bị hắn đồ lục. Trong đó bao gồm cả thân thể trước đây của Thượng Thương, chính là Thánh Ma. Một ván bài tốt như vậy lại bị hắn đánh cho tan nát, bao nhiêu bắp cấp thần như thế, cuối cùng lại thân hủy thần diệt. Đêm khuya, Nguyệt Thần đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn vào cõi hư vô, nhìn Đại Càn Khôn, cũng là đang nhìn Thượng Thương. Ánh nhìn thẳng của nàng khiến Thái Thượng trở nên dữ tợn. Lại một lần nữa, thần triều vượt qua kiếp nạn. Cũng lại một lần nữa, Triệu Vân chết đi sống lại. Còn có Nguyệt Thần, vậy mà lại để cho nàng trở về chân thân. So với vẻ dữ tợn của Thái Thượng, tâm cảnh của Thương Thiên lại gợn lên không ít sóng gió. Nguyệt Thần cũng đang nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh khiến hắn cảm thấy rất không tự nhiên. Đòn tấn công thiên đạo của Thánh Ma chính là do hắn ban cho, suýt chút nữa đã diệt mất đồ nhi của nàng. Con mụ đó nổi tiếng là bao che cho con mình, món nợ này sao có thể không nhớ? Thượng Thương cũng sợ. Sợ Thượng Thương của ngày xưa. Thánh Ma có đặc quyền, nàng Nguyệt Thần lẽ nào lại không có? Vào một thời kỳ đặc biệt, nàng có thể đối đầu trực diện với thiên đạo. Kỷ Nguyên Dung Vũ hiện tại chính là thời kỳ đặc biệt, trong thế giới mới đó, lực lượng ngụy thiên đạo của nàng có thể trở thành lực lượng thiên đạo, có tư cách tuyên chiến với trời. Thái Thượng năm đó đã suýt bị nàng giết chết. May mắn thay, muốn đối đầu trực diện với thiên đạo còn có một điều kiện tiên quyết không thể tránh khỏi, cửu thế hợp nhất. Rõ ràng, Nguyệt Thần vẫn chưa đi đến bước đó, còn xa mới đạt tới đỉnh cao nhất. Đừng làm bừa. Đế Phong leo lên đỉnh núi, nhìn vào cõi mông lung, lời này là nói với Nguyệt Thần. Hắn là người sống sót từ thời đại đó, đã tận mắt chứng kiến trận chiến kia. Nguyệt Thần tuy thắng nhưng cũng đã thua, thắng Thái Thượng nhưng lại gần như thua cả truyền thừa. Cửu thế thần thoại, chín mạch hương hỏa, truyền đến ngày nay, còn lại bao nhiêu? Biết bao nhiêu người vì thế mà trở thành cát bụi lịch sử. Nếu không có trận chiến đó, đám cấm khu có đứa nào dám vọng động. Con người ta, ai cũng phải có một chấp niệm. Nguyệt Thần khẽ nói. Chạm vào nghịch lân của nàng, thì chỉ có không chết không thôi. Sẽ có một ngày, nàng sẽ diệt Thái Thượng, sẽ khiến Thương Thiên phải trả một cái giá bằng máu cho đòn tấn công thiên đạo đó. Đế Phong thở dài một tiếng, tìm một nơi để yêu thương. Cửu thế thần thoại là một người cố chấp, chuyện đã nhận định thì không ai có thể thay đổi. Nhưng chính tính cách như vậy mới dễ gây ra chuyện nhất, tuyên chiến với trời, nói thì dễ lắm sao. Không biết từ lúc nào, Nguyệt Thần mới thu lại ánh mắt từ cõi hư vô, lặng lẽ nhìn về phía chân trời. Nàng có thể nhìn thấy Thượng Thương, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy chủ tể của tiên giới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người của thần triều các ngươi, ta phải nhốt vài năm. Lâm Chi Họa dường như biết Nguyệt Thần muốn hỏi gì nên nói thẳng luôn. Cái gọi là người của thần triều là chỉ Triệu Vân và những người khác. Hẹn đánh nhau ở đâu không hẹn, lại cứ phải đến Vô Vọng Hải. Nàng cũng muốn nâng tay. Ai ngờ, chủ tể của thần triều lại có một màn thao tác màu mè, khiến nàng vô cùng khó xử. Thượng Thương rất bất mãn, nàng dám qua loa cho xong chuyện sao? Hắn ở đâu? Lời của Nguyệt Thần phiêu diêu hư ảo, hắn trong lời nàng, tự nhiên là chỉ Triệu Vân. Nàng có thể dựa vào biến động của Đại Càn Khôn để tìm thấy chủ tể tiên giới. Nhưng lại không thể dựa vào ấn ký luân hồi để tìm thấy đồ nhi của mình. Đừng làm ta khó xử. Lâm Chi Họa khẽ nói. Cứ coi như là nghỉ ngơi một chút vậy. Hồi lâu sau, nàng mới nói thêm một câu. Ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, nàng sẽ không làm khó người của thần triều. Nhốt vài năm rồi sẽ thả về, có một số thủ tục vẫn phải làm cho đúng. Nguyệt Thần không hỏi thêm nữa, biến mất như một giấc mộng. Khi nàng tái xuất hiện, đã là nơi đỉnh cao nhất của trời xanh. Đại Càn Khôn va chạm Đại Càn Khôn. Đại đạo thiên cục mà sư tôn để lại đã có chỗ hư tổn, nàng phải sửa chữa lại một phen. Thần ma đại chiến hạ màn, để lại một thế giới ngổn ngang phế tích. Các giới đều như vậy, cũng đều rất yên bình, ngoại trừ những nơi tụ tập đông người như quán trà, tửu điếm, tiếng bàn tán ồn ào, về cơ bản không có chiến loạn. Thần triều đối đầu với cấm khu, cả hai bên đều thương vong thảm trọng. Sau trận chiến, tất cả đều đang tu dưỡng. Người chữa thương thì chữa thương, kẻ bế quan thì bế quan. Số còn lại, về cơ bản đều đang tu sửa lại gia viên. Tất cả là do kẻ chế tài thần giới đã cường hành xông vào tiên giới. Đại Càn Khôn va chạm Đại Càn Khôn, ngoại trừ thần khư cấm khu ra, không có một thế lực nào còn nguyên vẹn. Với tình thế này, bất kỳ một mạch truyền thừa nào cũng đều không đủ sức khơi mào chiến tranh nữa. Tuy nhiên, cũng có những nơi náo nhiệt, ví như tiểu vũ trụ, mỗi ngày đều có khách tới thăm. Chẳng qua là để ngắm phong cảnh, tìm kiếm bản nguyên. Nếu chẳng may kẻ thù gặp mặt, tất không thể thiếu một trận giao đấu. Thế rồi, lại có những kẻ không có võ đức, nhân lúc đêm khuya gió lớn mà lập nhóm cướp bóc. Thành ra, trong khi các giới đã lắng xuống, thì mảnh tân thế giới này lại có chiến hỏa không ngừng. Đại tỷ, vẫn là cách của tỷ hiệu quả. Trong đêm khuya, phàm giới chủ tể và địa phủ chủ tể đều truyền đến tiếng cười ha hả, lời này là nói với Lâm Chi Họa. Tiên giới chủ tể đúng là người tốt mà. Đã dạy cho bọn họ cách kiếm chắc. Trong thần ma đại chiến, bọn họ cũng nhân cơ hội kiếm được không ít, thu về đầy bồn đầy bát. Kẻ chế tài cũng nghèo mà. Đây chẳng phải là phất lên rồi sao? Không định chia cho ta một ít à? Lâm Chi Họa đáp lời. Hay thật, lời này vừa thốt ra, hai vị kia liền chọn cách giả điếc. Vì thế, hai người họ còn tự tìm cho mình một lý do rất hay ho, kẻ chế tài thần giới quá tùy tiện, đã đâm vào đại càn khôn của tiên giới, khiến phàm gian và địa phủ cũng bị vạ lây. Thân là chủ tể của hai giới, bọn họ phải cần mẫn tu bổ, không thể thì thầm to nhỏ, lơ là chính sự được. Ha ha, Lâm Chi Họa liếc mắt một cái, cũng lười để ý đến hai tên đó. Nếu nói về kinh nghiệm, vẫn phải kể đến nàng, từ sau khi kẻ chế tài thần giới bị chôn vùi. Nàng chưa từng nghỉ ngơi, chỉ sợ một chút lười biếng sẽ khiến thượng thiên khó chịu, tiện tay xóa sổ luôn cả mình. Vừa tu bổ càn khôn, nàng cũng không quên quan sát thế gian, mỹ danh là đi thị sát. Trong trận chiến này, nàng đã phong ấn rất nhiều người. Nhưng luôn có vài kẻ đặc biệt không ngoan ngoãn, chẳng hạn như con khỉ lông vàng của thần triều. Từ lúc bị nhốt vào phòng tối, hắn đã luôn miệng chửi bới không ngừng, thường xuyên xách cây gậy của mình chạy loạn trong sơn cốc, nhưng mặc cho hắn xông pha thế nào cũng không thể thoát ra khỏi mảnh thiên địa đó. Ngọn lửa nhỏ lay động, lại cất lên tiếng gọi non nớt. Vỏn vẹn hai chữ, lại khiến Triệu Vân đau đến xé lòng, khóc đến nghẹn ngào không thành tiếng. Lâm Chi Họa khẽ thở dài, nàng khá hiểu tâm cảnh của Triệu Vân. Trận tình kiếp hóa phàm của thần triều chi chủ và lục thiên nữ vương, nàng chính là người chứng kiến. Nghèo khó cũng được, an lạc cũng chẳng sao. Mấy lần sinh ly tử biệt, đến cuối cùng vẫn không thoát khỏi một chữ thương và đau. Cuối cùng, nàng vẫn khẽ phất tay áo, giải trừ phong ấn tu vi cho Triệu Vân. Là thần hay là phàm, đối với hắn mà nói, đều không thể thoát khỏi nhà giam này. Chẳng qua chỉ là để hắn dễ chịu hơn một chút mà thôi. Nữ vương tuy đã bị chôn vùi, nhưng con của bọn họ vẫn còn. Ngọn lửa nhỏ đáng thương kia, phải thay mẫu thân của nó mà sống tiếp. Đa tạ, giọng Triệu Vân khàn đi, cuối cùng cũng lau đi nước mắt. Hắn vận dụng nguyên thần chi lực, cẩn thận bao bọc lấy ngọn lửa nhỏ. Quãng đời còn lại, hắn sẽ dùng cả tính mạng để bảo vệ đứa trẻ này. Tiếng kiếm ngân vang vọng, một luồng sáng bay ra từ vĩnh hằng giới. Là diệt thế kiếm của nữ vương, thân kiếm nhuốm màu máu đỏ tươi, bay lượn vòng quanh ngọn lửa nhỏ. Nó có linh tính, tiếng kiếm ngân vừa bi thương lại vừa dịu dàng. Bi thương là dành cho chủ nhân, người đã giết đường quay về thời đại này nhưng vẫn không thoát khỏi cảnh hương tiêu ngọc vẫn. Dịu dàng là dành cho đứa con của chủ nhân. Nữ vương tuyệt đại đã không còn, đời này, nó chỉ nhận tiểu sinh linh này. Nó sẽ bảo vệ nàng lớn lên, sẽ hộ tống nàng một đường tiến bước. Ngày hôm sau, Triệu Vân thay một bộ y phục khác, vác cuốc ra khỏi cửa. Bộ y phục đã rách nát, đó là do nữ vương dệt. Cái cuốc đã hoen dỉ, nhưng không ảnh hưởng đến việc cày ruộng. Ngọn lửa nhỏ vẫn ở đó, lơ lửng trong thần hải của hắn, được vĩnh hằng bản nguyên của hắn gột rửa, được nguyên thần chi lực của hắn nuôi dưỡng. Thôn làng nhỏ vẫn yên tĩnh và mộc mạc như trong ký ức, không thấy máu tanh, cũng chẳng có phiền nhiễu thế gian, một khung cảnh thái bình. Nhưng, nó là một nhà tù, có một kết giới mà người phàm không thể nhìn thấy đang bao trùm lấy mảnh thiên địa này, còn hắn chính là tù nhân mang tội, bất kỳ ai trong thôn cũng có thể đi ra ngoài, chỉ riêng hắn là không thể. Hắn không biết Lâm Chi Họa định phong ấn hắn bao lâu. Đã chọn nơi này, vậy thì hãy đi lại một lần con đường đã tới. Năm đó, sao lại không từ mà biệt thế? Vẫn là Lý Lão Hù, không biết từ đâu xuất hiện, còn đang cõng một chiếc gùi tre, xem ra là đi hái thuốc trên núi, tuổi tác đã cao. Nhưng thân thể ông vẫn cứng cáp, không có chút dáng vẻ tuổi già nào, ngược lại càng sống càng trẻ, gương mặt hồng hào rạng rỡ. Triệu Vân có thể nhìn ra, có người đã nối mạng cho Lý Lão Hù, sống thêm 180 năm nữa cũng không thành vấn đề. Còn về việc ai đã tặng thọ nguyên, trong lòng hắn cũng tự hiểu rõ. Thái Hy của năm đó, quyến luyến hồng trần biết bao. Ngược lại là hắn, kẻ vô tâm vô phế, một lòng chỉ nghĩ đến việc đào bảo bối. Thế giới rất lớn, ta đi xem một chút, giọng Triệu Vân khàn đặc. Tiểu tức phụ nhà ngươi đâu rồi? Lý Lão Hù đưa tới nửa bình rượu cũ. Nàng đã đi đến một nơi rất xa rồi. Khi Triệu Vân nói những lời này, ánh mắt hắn vô cùng ảm đạm. Lý Lão Hù nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ, chẳng lẽ đã chết rồi. Triệu Vân không nói thêm gì, vác chiếc cuốc cũ kỹ, dần dần đi xa. Trên đồng ruộng, có rất nhiều đứa trẻ đang đuổi bắt nô đùa, còn người lớn thì bận rộn ngoài đồng. Ai cũng từng trải qua đại nạn, không người nào dám lười biếng, chỉ muốn thông qua lao động cần cù để có một vụ mùa bội thu, tích trữ đủ lương thực, cả nhà già trẻ mới không bị đói. Thấy Triệu Vân, không ít người đã đi tới. Nhiều năm rồi, không ngờ chàng trai trẻ bị mất trí nhớ năm nào lại quay về ngôi làng nhỏ này, chỉ là không biết nương tử của hắn đã đi đâu. Triệu Vân chỉ cười một cách lễ phép, rồi xắn tay áo lên, vung cuốc. Giờ phút này, hắn không còn là vị thần triều chi chủ chinh chiến tám cõi, mà là một phàm nhân bình thường, đã khóa lại tu vi, cũng thu hết mọi sự sắc bén. Phản phác quy chân, hắn muốn ở ngôi làng nhỏ này, bước ra một con đường bình phàm. Đó là để tưởng niệm con đường đã qua, cũng là để trông giữ mối tình duyên giữa hắn và Thái Hy. Mặt trời lặn về phía tây, trong thôn lại nổi lên những làn khói bếp. Hầu như trước cửa mỗi nhà, đều có một người phụ nữ đang chờ chồng trở về. Đó là một khung cảnh ấm áp, có mồ hôi, có mệt mỏi, nhưng lại có nhiều tiếng cười nói vui vẻ. Nương tử, cũng không biết là do dùng tình quá sâu, hay là đã nhập vai quá đậm. Lúc Triệu Vân đẩy cửa sân vào, hắn đã vô thức gọi một tiếng. Thế nhưng, tiếng tướng công của nhiều năm trước hắn đã định trước là không thể nghe được nữa rồi. Chỉ còn lại những chiếc lá vàng úa, mang theo chút ký ức ấm áp, xào xạc rơi xuống. Một thoáng vui mừng, một thoáng cô liêu. Hy vọng bao nhiêu, bi thương bấy nhiêu. Hắn đặt cuốc xuống, lại một mình ngồi trước cửa, lặng lẽ ngẩn người. Mặt trời mọc thì làm lụng. Mặt trời lặn liền nghỉ ngơi. Nhiều ngày sau đó, Triệu Vân đều sống qua như vậy. Việc duy nhất hắn làm không dính dáng đến chữ phàm, chính là dùng lực lượng nguyên thần để nuôi dưỡng hồn hỏa của đứa bé. Cho đến hôm nay, ngọn lửa nhỏ đã không còn yếu ớt như trước, nhưng muốn lột xác thành nguyên thần, vẫn cần một khoảng thời gian dài lắng đọng. Két, màn đêm buông xuống, cổng sân bị đẩy ra. Lý Lão Hủ bước vào, một tay xách vò rượu, một tay xách một con gà quay. Thì cũng là một gã độc thân già. Rảnh rỗi không có gì làm, tìm người uống vài chén. Thật trùng hợp, trong làng lại có một gã độc thân trẻ. Đúng là đồng bệnh tương lân. Lão cứ dăm ba bữa lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.